nhưng Phương Nguyên không có bí phương thích hợp, cũng không có cách tiến hành bước kế tiếp tăng lên. Tam chuyển kim cương cổ, Phương Nguyên tính toán hợp luyện đến tứ chuyển, trở thành kim trung cháo cổ, chấm, dùng để tồn trữ tam chuyển đâu xuất hoa, có thể tăng lên tới tứ chuyển đâu xuất đăng cổ. Tự lực cánh sinh cổ cũng là tam chuyển nhưng đã đến đỉnh. Không có bí phương thích hợp có thể đề thăng. Có điều nó mặc dù là tam chuyển, nhưng chỉ cần Phương Nguyên phát ra lực lượng cường đại, hiệu quả trị liệu của nó có thể đủ để so sánh cổ trị liệu tứ chuyển. Tình huống giống tự lực cánh sinh cổ và cốt nhục đoàn viên cổ. Liễm tức cổ dùng để phụ trợ cũng là tam chuyển, mặc dù có thể tăng lên một bước, nhưng Phương Nguyên dự định để một thời gian. Giai đoạn hiện nay, hắn còn không cần liễm tức che giấu mình, mà Thiên Nguyên Bảo Liên cũng là tam chuyển, chấm, hiện tại, trong tay Phương Nguyên đã có bí phương hợp luyện Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Nhưng mà phải lấy được mấy cái nguyên tuyền mới có thể hợp luyện, đây chính là hạng đại công trình, Phương Nguyên cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Tính toán thế này, toàn lực ứng phó cổ, kim cương cổ, đầu xuất hoa, Thiên Nguyên Bảo Liên, Phương Nguyên chỉ cần hợp luyện bốn loại cổ này. Nhưng, thật ra không phải vậy. Phương Nguyên đã từng vận dụng thiết cốt cổ, cương cân cổ, đồng bì cổ, cải tạo bản thân, những cổ này đều là tam chuyển cổ. Bây giờ phòng ngự hiệu quả, trong lúc chiến đấu với tứ chuyển cổ sư lộ ra phần gượng gạo. Còn có bát đại thú ảnh trên người Phương Nguyên đều không phải là bắt nguồn từ tứ chuyển lực cổ. Bởi vậy những vật này, đều cần Phương Nguyên tiến hành đổi mới. Bát đại thú ảnh trên người ta đều là dã thú bình thường. Chỉ có thay thế bọn chúng thành bưu lực hư ảnh, ngao lực hư ảnh, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất trong cảnh giới tứ chuyển. Phương Nguyên đã từng cảm thấy rất hứng thú với bưu lực cổ bên trong không khiếu của Tiết Tam Tứ. Nhưng Tiết Tam Tứ bị hắn đánh nổ thành một bãi thịt nát. Cổ trùng trên người nàng ta cũng đều bị hủy. Đấu pháp của Phương Nguyên quá hung bạo, động một chút lại đánh kẻ địch thành tương thịt, mặc dù đây cũng là đặc sắc riêng về lực đạo của mỗi cổ sư. Nhưng phương pháp này quá mức bạo lực, đến mức sau một trận chiến cổ trùng khó mà tồn tại được. Phương Nguyên thắng liên tiếp ba vị tứ chuyển ma đạo cổ sư. Chỉ lấy được một con phí lực cổ, ngay cả phí lực cổ này lại còn là phí lập chủ động đầu hàng. Giao ra, chẳng qua cổ sư muốn thu hoạch cổ trùng, về cơ bản đều là thông qua mua bán giao dịch, bồi dưỡng bắt giữ hoặc là hợp luyện nghịch luyện, có rất ít cổ sư, có thể thu được cổ trùng từ trong chiến lợi phẩm của mình. Thứ nhất là bởi vì, cổ sư thủ đoạn quỷ bí nguy hiểm, một khi xảy ra chiến đấu, song phương đều toàn lực xuất kích, vì an toàn của mình, sẽ không nương tay, như vậy. Cổ trùng cũng sẽ bị vạ lây mà phá hủy. Thứ hai, cổ sư phá hủy cổ trùng của mình. Đặc biệt đơn giản, chỉ cần một ý nghĩ là có thể để cho cổ trùng của mình tự bạo tiêu hủy. Muốn tăng hết mấy thứ này lên, gánh nặng đường xa a, Phương Nguyên cảm thán một tiếng. Từ trong động đi tới, Bạch Ngưng Băng đã đứng tại cửa hang, nhìn qua đỉnh phong, chờ đợi hắn, Phương Nguyên theo ánh mắt của nàng. Cũng nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh cao nhất tam tọa của núi Tam Xoa. Đều có một cột sáng to lớn, xông lên trời, xuyên thẳng lên tận trời cao. Khí thế mạnh mẽ, dường như chống đỡ lấy trời và đất. Tam vương truyền thừa, mở ra, dựa vào lần truyền thừa này. Bộ lực đạo cổ trùng này của ta đem có thể hoàn thiện đến cực đại. Phương Nguyên ánh mắt nóng rực, nhưng lại kiềm chế bất động. Mặc dù hắn chiến lực xuất chúng, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên hắn ra sân. Siêu siêu siêu siêu, cách chương.